vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 687. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa lớn không biết đã tạnh từ lúc nào. Sau khi tiếng nhạc kết thúc, tiếng cánh quạt của chiếc trực thăng khiến tất cả mọi người đều chú ý. Advertisement. Khi bóng người từ trên chiếc trực thăng nhún người nhảy xuống, rất nhiều người đều hét to. Ánh đèn chiếu lên người cô, tất cả mọi người đều nhìn thấy cô từ trên trời nhảy xuống. Advertisement. Ánh sáng chói lóa lấn át mọi tiếng ồn. Khương Tử Mặc đứng trong bóng tối, kinh ngạc và hoài nghi mà nhìn bóng dáng từ trong ánh sáng đi tới. Tiếng nhịp tim thình thịch đập liên hồi. Anh ấy không biết người đang tiến tới là ai. Trong lòng lại có một sự xao động kỳ lạ. Ánh mắt và tâm hồn hoàn toàn bị dẫn dắt. Khoảng cách từ đầu dây cáp tới sân khấu chỉ còn lại khoảng 5 mét. Máy bay trực thăng đã không thể xuống thấp hơn nữa. Bóng người đó dừng lại. Ngay sau đó, lại thấy cô cởi dây an toàn ra, trực tiếp nhảy xuống. Ánh đèn chiếu vào cô vẫn không biến mất, cùng với bóng dáng của cô mà chiếu vào trong bóng tối. Tiếng hét kinh hãi từ bốn phía vang lên. Người này là ai vậy? Là khách mời của concert sao? Nhảy từ trên cao xuống như vậy cũng quá siêu rồi. Người đâu? Ánh đèn đâu? Tiếng nhịp tim đập liên hồi trong lồ âng ngực. Khương Tử Mặc bất giác tìm kiếm bóng hình đó. Nhưng xung quanh thực sự quá tối. Chỉ dựa vào ánh sáng yếu ớt từ đèn flash điện thoại của fan thì không thể nào nhìn rõ tung tích của đối phương. Ivy, Khương Tử Mặc ấn vào chiếc tai nghe. Bên phía Ivy không có tiếng phản hồi. Trong tai nghe xuất hiện một dòng điện. Ngay sau đó, một giọng nói đàn ông xa lạ vang lên. Khương Tử Mặc, cậu nghe cho rõ đây. Em gái của cậu tới rồi. Người đàn ông trong tai nghe còn đang nói gì đó, nhưng Khương Tử Mặc đã không thể nghe thêm bất cứ thông tin gì nữa. Dường như toàn bộ âm thanh trên thế giới này đã lùi xa. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, một luồng ánh sáng từ nền sân khấu sáng lên, cùng với tiếng bước chân tiến lại gần. Khương Tử Mặc xoay người, nhìn thấy dáng người đang đạp lên ánh sáng mà bước tới. Tựa như cách một thế giới. Có người xuyên qua thời gian và không gian, đạp vỡ cảnh tượng trong giấc mơ, tiến về phía anh ấy. Ở đầu ánh sáng, Khương Mạn đứng ở nơi giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối. Cô đứng ngược sáng, tất cả mọi lời nói đều nghẹn lại, hóa thành nước mắt. Khương Tử Mặc run run khóe miệng, ngây ngốc nhìn cô. Rõ ràng anh ấy chưa từng nhìn thấy gương mặt đó, nhưng đôi mắt kia, anh ấy đã nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn lần trong giấc mơ. Sao có thể không nhận ra? Em ấy là Tiểu Man. Khương Tử Mặc toàn thân tê dại, tê tới nỗi không còcòn nghĩ được gì nữa. Anh ấy gần như dùng hết sức lực chạy về phía Khương Mạn. Cách chương.